Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 36, đập phá, góc truyện audio.com. Các thư sinh có ít người đang nghiên cứu viết đơn kiện như thế nào, có ít người đang an ủi Lăng Hoa thút thít nỉ non, Trần Nguyên đang suy nghĩ một vài vấn đề, hắn không rõ, Dương Trường Quỹ này rốt cuộc đắc tội ai rồi ai có thể để cho Lưu Manh và quan phủ cùng đi đối phó một người thành thật như vậy. Hắn biết rõ, chỉ có giải quyết vấn đề này, mới có thể giải đáp án, mình mới có thể gặp chiêu phá chiêu. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đám người xâm nhập Duyệt Lai khách điếm, các thư sinh đều có chút kinh ngạc, đám người kia tay cầm côn gỗ, xem xét cũng không phải là người lương thiện, có một thư sinh gan lớn một chút tiến lên hỏi. Các ngươi tìm ai, muốn làm cái gì? Đám người kia gồm hơn 20 mống, một người mặc quần áo võ màu xanh dẫn đầu, hắn nhìn chung quanh một chút hỏi một câu. Ai kêu là Trần Thế Mỹ? Không có người trả lời hắn, nhưng là tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Trần Nguyên. Người dẫn đầu kia theo ánh mắt mọi người, nhìn lại hướng Trần Nguyên, ánh mắt Trần Nguyên rất tốt, xem xét những người này, cũng biết là đến đây đánh mình. Không đợi đối phương động thủ, hắn thuận tay cầm ấm trà trên mặt bàn lên, mạnh mẽ ném về phía cửa. Cửa ra vào, đám lưu manh trốn sang bên cạnh, Trần Nguyên thoáng một tí đã nhảy lên trên, hai cái đùi vung ra, cũng không quản phương hướng, nhanh chóng chạy tới phía trước. Bọn côn đồ vọt theo, đuổi ở phía sau, không bỏ qua, may mắn mấy ngày nay thường xuyên đẩy xe, rèn luyện thân thể, nếu vẫn là Trần Thế Mỹ trước kia tất nhiên không chạy thoát được, cũng may, trong những người kia không có cao thủ giang hồ. Trần Nguyên ở phía trước, nhanh chân chạy trước, đằng sau, một đám lưu manh mang theo côn gỗ, một mặt đuổi theo, một mặt hô. Đứng lại, tiểu tử, nếu không đứng lại, ra ra đánh chết ngươi. Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, đứng lại. Các ngươi coi ta là thằng ngốc à, bên trong Duyệt Lai khách điếm, đầu lĩnh kia không lập tức đuổi theo, mà là dùng côn gỗ chỉ vào đám thư sinh kia. Các ngươi đều cho nghe cho kỹ, đừng không có việc gì tự nhiên tìm việc. Nếu ai dám ra khỏi khách điếm này một bước ta cam đoan sẽ đánh hắn thành tàn phế, giống như Trần Thế Mỹ kia. Các thư sinh câm như hến, cũng không dám nói lời nào, có chút người nhát gan, thậm chí chân đang phát run, người nọ hô ba lưu manh bên người qua. Ba người các ngươi, đập phá cái quán rượu kia cho ta. Chấm, nhìn sắc mặt các thư sinh, hắn đã cảm thấy hài lòng, lúc này mới đuổi theo Trần Nguyên. Thân thể Trần Thế Mỹ này thật sự không được tốt lắm, chỉ chạy hai con phố Trần Nguyên đã cảm giác bắp chân có chút căng gân, truy binh phía sau càng ngày càng gần, xem tình thế này, mình sẽ bị đuổi kịp. Trần Nguyên rất sốt ruột, một bên chạy, một bên há mồm hô. Cứu mạng, người trên phố tránh hắn như tránh ôn dịch lại chạy một hồi, chân Trần Nguyên không chạy nổi, phía trước có một chướng ngại vật do đi đứng không tốt, chân lại tê, Trần Nguyên căn bản không có khí lực trốn tránh, bỗng chốc bị đụng vào, ngã ra trên mặt đất. Những côn đồ kia nhìn Trần Nguyên ngã sấp xuống, vài bước chạy tới, nguyên một đám cầm chặt côn gỗ, nhìn Trần Nguyên như là con mèo nhìn chuột đồng rơi vào móng vuốt của mình. Hắc hắc tiểu tử, ngươi chạy nữa đi, đứng dậy chạy nữa đi. Thời điểm Trần Nguyên chuẩn bị nghênh đón côn gỗ, bỗng nhiên có hai đống củi chặn đám côn đồ lại. Góc truyện audio.com, tiểu phu đốn kia củi kia vừa ném bó củi xuống trước người Trần Nguyên, liền rút đao bổ củi ra, tóc trên đầu hất lên, cả người đứng ở trước mặt Trần Nguyên, ngăn cản đường những tên côn đồ kia. Bọn côn đồ đều sửng sốt một chút bởi vì tiểu phu này, tuy một chân cà nhắc nhưng cái khổ người kia, cái tướng mạo kia còn có ánh mắt kia, đều làm cho người ta có một loại cảm giác thâm bất khả chắc, đặc biệt là cái tư thế lấy đao kia, rõ ràng chính là một hiệp khách. Trần Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng lưng tiểu phu, đang tại thời điểm buồn bực tiểu phu kia nói. Ân công không cần kinh hoàng, Hàn Kỳ đã ở đây. Đao bổ củi chỉ xéo về hướng mặt đất, tóc Hàn Kỳ có lẽ là được tạo hình đúng dạng hiệp khách, một con mắt bị sợi tóc rũ xuống trán che khuất, chỉ có một con mắt nhìn những lưu manh kia ánh mắt lạnh lùng, thời điểm một con mắt nhìn thẳng, sẽ có một cảm giác mát lạnh từ trong tâm bay lên. Khóe miệng Hàn Kỳ hơi vểnh lên một chút, lộ ra dáng tươi cười khinh miệt, bờ môi khẽ mở, tuy thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được cực kỳ rõ ràng. Ai lên trước, hay là tất cả các ngươi cùng tiến lên? Tư thế khí phách, nói cũng khí phách, những côn đồ kia nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng, người áo xanh kia đi ra ôm quyền nói. Vị anh hùng này, có thể báo tên hay không? Hàn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn là một bộ dạng không kiên nhẫn, nói. Ta nói rồi, Hàn Kỳ. Người áo xanh kia hiển nhiên là đang siêu tầm ấn tượng đối với cái tên Hàn Kỳ trong đầu, sau một lát người áo xanh thật sự không rõ ràng, rốt cuộc Hàn Kỳ có lai lịch gì, chỉ là, nhìn tư thế, một người đối mặt với nhiều người như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, vì vậy cố ý nói hai câu thể diện để xuống đài. Dù sao, thời điểm Lăng Chính mời bọn hắn đến, chỉ cấp 15 lượng bạc, hơn nữa chỉ bảo bọn họ đánh một thư sinh, hiện tại bọn hắn đối mặt có thể là một cao thủ giang hồ, đừng nói 15 lượng chính là 150 lượng, trước tiên cũng phải nghĩ, có còn mạng để tiêu hay không. Người áo xanh càng nghĩ càng cảm thấy nên làm như thế, lập tức ôm quyền nói. Được rồi, hôm nay anh Hùng đã ra mặt, huynh đệ chúng ta cũng muốn cho anh Hùng một ít mặt mũi, hôm nay cái sự tình này, dừng ở đây. Nói xong, mang theo những thủ hạ kia trong chớp mắt đã chuẩn bị rời đi. Hàn Kỳ thấy sự tình bãi bình rồi, lúc này mới quay đầu lại nhìn Trần Nguyên. Ân công, ngài không sao chứ? Trần Cà Thọt kia chậm rãi tiến về phía trước một bước, không ngờ vừa vặn đạp phải một cây củi, cái củi kia có lẽ là bị một viên gạch đè lên trên, Hàn Kỳ chân vừa vặn đạp ở một đầu kênh lên của cây củi, làm cây củi kia bay lên, hướng về phía người áo xanh đang định rời đi. Người áo xanh đã muốn rời đi, mới vừa đi được hai bước bỗng nhiên bị một cây củi đập trúng cái gáy, tuy không đau, lại làm cho hắn sững sờ. Nhìn lại, Hàn Kỳ cũng đang nhìn hắn, bên cạnh một cái huynh đệ nhỏ giọng nói một câu. Đại ca, hắn đánh ngươi. Người áo xanh hung hăng phun một bãi nước miếng. Móa nó, lão tử cho mặt mũi ngươi, thật đúng là khi dễ ta sợ ngươi sao. Các huynh đệ, đánh cho ta. Chấm, đám người xông lên trong chớp mắt người áo xanh đã làm tốt chuẩn bị bị Hàn Kỳ đánh. Trong suy nghĩ của hắn, Hàn Kỳ có khí thế cao thủ như vậy, mình tuyệt đối không đối phó được. Gocchuyenaudio.com Ai biết, vừa mới động thủ, hắn chợt phát hiện tình huống hoàn toàn không giống với hắn nghĩ, Hàn Kỳ kia chỉ là miễn cưỡng ngăn cản hai cái gậy, đã bị một đám lưu manh đánh té ngã trên mặt đất. Kiểu tóc hiệp khách của Hàn Kỳ rối loạn, đao bổ củi cũng mất, không còn cái gì khí thế, chỉ là ôm đầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất hô. Ai nha, đừng đánh nữa, chư vị đại ca, đừng đánh nữa. Người áo xanh rất là căm tức, thì ra là công tử bột còn làm cho mình sợ hồi lâu, nếu không phải hiện tại chính mình xông lại thật đúng là bị hắn hù dọa rồi. Một bên, sắc mặt Trần Nguyên cũng thay đổi, trong lòng hối hận tiếc nuối không thôi, sớm biết Hàn Kỳ là công tử bột như vậy, vừa rồi có cơ hội chính mình nên vậy chạy đi mới đúng, hiện tại tốt rồi, lại chạy không thoát. Người áo xanh đánh Hàn Kỳ một hồi, mục tiêu lại chuyển sang Trần Nguyên, cười hắc hắc đi tới nói. Tiểu tử thiếu chút nữa cho ngươi trốn mất, bây giờ còn có cái gì để nói. Trần Nguyên lúc này còn có thể nói cái gì? Đứng lên, hai tay ôm thành quyền, hỏi. Ca ca ta không đắc tội ngươi phải không? Có lời gì thì từ từ nói, ít nhất ngươi cũng nên để cho huynh đệ hiểu vì sao bị đánh chứ. Người nọ lắc đầu, nói. Ta cũng là thu người 15 lượng bạc đến đánh ngươi một chầu, yên tâm, hai ta cũng không có thù oán, ta sẽ không ra tay quá nặng. Trần Nguyên lập tức nói. Đợi một chút, ta cho ngươi 30 lượng bạc như thế nào? Người nọ sừng sốt một chút, lập tức cười nói. Có thể, ta có thể giúp ngươi đánh hắn một trận, chỉ là, ngươi không trốn thoát, ta thu bạc, phải làm việc, đợi đánh ngã ngươi trước, sau đó lại đi đánh hắn, đây không phải buôn bán lời 45 lượng sao? Trần Nguyên cười khổ một hồi, nói. Ngươi còn rất coi trọng chữ tín đó. Cách chương.